Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 128, Đại chiến Minh Hà. Tả Tiểu Đa đi vào Tả Tiểu Niệm chiến đấu địa phương thời điểm. So dự định thời gian đã chậm trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Bởi vì nửa đường gặp đến đây cho hắn đưa bảo bối Vân Tiêu. Hai cái hồ lô, Thông Thiên Giáo chủ thủy hỏa hồ lô. Nguyên thủy thánh nhân vạn tượng hồ lô, sư tôn phân phó, đem hai cái này hồ lô đưa tới cho ngươi. Vân Tiêu rất thẳng thắn nói minh đạo, cho lúc trước ngươi thủy hỏa hồ lô, chỉ là hồ lô bản thân hóa ảnh lưu hình, lần này chính là bản thể. Nói xong cũng muốn đi, Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được sau khi, vội vã bận bịu tiếp nhận hồ lô, lập tức lại bắt đầu xum xoe. Vân Tiêu tỉ tỉ. Nếu đã tới, không bằng ta mang theo ngươi. Chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Ngươi không phải rất chán ghét cái kia Minh Hà lão tổ a? Vân Tiêu trợn mắt một cái. Ta lúc nào nói qua ta chán ghét Minh Hà rồi. Tiểu tử này rõ ràng chính là muốn kéo ta làm tráng đinh. Hết lần này tới lần khác còn không nguyện ý nợ nhân tình. Lấy tên đẹp, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Lời nói này. Đến chẳng phải là ta còn muốn cảm tạ hắn. Bất quá đi một chuyến. Cũng là chưa chắc không thể. Vừa vặn hiện tại nhàn mễ mễ đông. Dù sao lúc đó liền muốn đi theo sư tôn đi xa tinh không? Nhân quả không nhân quả cái gì? Thật cũng không cái gì kế hay so sánh. Nhưng nếu là có thể đến giúp Tả Tiểu Đa. Ngược lại trước tiên có thể hoàn lại một chút xíu nhân quả. Biểu đạt một chút ta đệ tử tiệt giáo cảm kích. Còn có thể cho lẫn nhau lưu lại một điểm đáng giá nhớ hồi ức. Về sau tại trong tinh không mịt mờ. Cũng có thể có rất nhiều sự tình có thể nhớ tới. Lần lượt dư vị, sinh mà tại thế. Chỉ có ký ức mới là vĩnh viễn thuộc về ngươi lạc ấn. Vừa nghĩ đến đây, rất thẳng thắn mà nói. Được, Tả Tiểu Đa nhất thời tinh thần đại chấn. Vân Tiêu trước mắt đã là chuẩn thánh đỉnh phong cấp số cường giả. Đột nhiên tăng dạng này một cái cường hoành trợ lực, chính mình thì sợ gì? Không đúng, hẳn là vốn là không sợ. Lần này càng thêm chỉ có núi lớn chắc chắn phần. Thế là hào hứng cùng Vân Tiêu cùng một chỗ đi đường. Cho đến đi tới bờ sông máu giới. Khi thấy Tả Tiểu Niệm bọn người mặc dù bị vây nhốt, nhưng đánh cho lại là sinh động, cũng không tính nhiều rơi xuống hạ phong. Chỉ là... Vân Tiêu nhìn thấy Tả Tiểu Niệm như vậy sử dụng pháp bảo pháp môn. Trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng là thật tâm cho tới bây giờ chưa thấy qua xa xỉ như vậy vận dụng pháp bảo hành vi. Cái kia trực tiếp chính là đang dùng pháp bảo đập loạn. Một cái pháp bảo ném ra. Thế mà một mực vận dụng đến hao phí hết linh lực mới thu hồi tới. Nhìn cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến. Ở trong tay Tả Tiểu Niệm bên trái phiến mấy chục cái. Mặt phải mấy chục cái. Phía trước mấy chục cái. Phía sau mấy chục cái. Có vẻ như đều nhanh dùng báo hỏng. Liền xem như linh bảo. Đó cũng là có hao tổn. Mỗi lần sử dụng đằng sau. Cũng phải cần thời gian dài chân nguyên uẩn dưỡng. Mới có thể lại dùng. Như Tả Tiểu Niệm như vậy sử dụng. Cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến không có mấy trăm năm uẩn dưỡng là tuyệt đối hồi phục không được. Mắt thấy ngũ hỏa thất cầm phiến uy năng dần dần không còn lúc đầu. Tả Tiểu Niệm mới nhớ tới đem thu hồi. Ngược lại liền ném ra một tôn cửu đỉnh đại ấn. Tiện tay tế trên không trung. Một tòa tiếp một tòa núi lớn. Không cần tiền giống như giáng xuống. Nện đến huyết hà sóng lớn vạn trượng. Minh Hà lão tổ cũng là đường đường thượng cổ cự phách. Trong lúc nhất thời càng không dám cùng Tả Tiểu Niệm chính diện giao chiến. Bị đánh đến trốn tránh nàng đi. Chỉ dám đi tìm Cao Xảo Nhi cùng chân phiêu phiêu phiền phức. Hết lần này tới lần khác hắn ở đâu Tả Tiểu Niệm liền đuổi tới nơi đó. Huyết Hà đại quân mấy trăm triệu. Tám mặt vây kín. Nhìn như đem Tả Tiểu Niệm bọn người vây quanh tại chính giữa. Nhưng ít ra dưới mắt. Đối với Tả Tiểu Niệm các loại không có khả năng cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ ít trước mắt trạng thái mà nói. Tả Tiểu Đa đừng nói tới chậm cái 10 phút đồng hồ. Tính toán chậm thêm đến mấy giờ cũng không có việc gì. Đến hiện trường đằng sau. Vân Tiêu liền muốn xuất thủ. Nàng là thật tâm không có mắt thấy Tả Tiểu Niệm bực này bại ra hành vi. Chờ lần này ác chiến đằng sau, còn muốn hảo hảo cùng tiểu muội này con nói một chút pháp bảo vận dụng. Công thủ bí quyết chi đạo. Đã thấy Tả Tiểu Đa vội vội vàng vàng vọt tới chiến trường chính giữa. Một đôi đại chùy mấy cái liền xinh xinh ném ra tới một cái khu vực trung tâm. Đứng tại chỗ, một tiếng dâm cái kia cười. Sau đó vung tay lên lập tức một cái cửa hư không đột nhiên mà hiện. Từng dãy khôi giáp tươi sáng tướng sĩ. Vậy mà lấy sắp xếp đi chiến đấu đội hình. Thịnh thế công kích mà ra. Trọn vẹn 3 triệu đại quân. Bất quá 10 giây đồng hồ. Cùng nhau hiện lâm chiến trận. Đây là cái gì tốc độ? Đây mới thật sự là trung tâm nở hoa chiến thuật. Sau một khắc, Tả Tiểu Đa bắt đầu trắng trợn huy sái trên người mình thiên cơ phê lệnh. Đồng thời giải ra còn có lúc trước thu thập chu yếm kịch độc. Như là lựu đạn đồng dạng ném ra ngoài. Sau đó lại lấy ra đến đã lâu đại địa suy phong cơ. Chẳng những chính hắn dùng, còn cho Tả Tiểu Niệm các loại tu vi cao nhất mấy người. Một người phát một cái. Sau đó hắn tiếp tục tao thao tác. Quả nhiên là sinh mệnh không thôi. Tao thao tác không thôi. Lại là vung tay lên. Dòng dã 6 cái hồ lô cùng nhau xuất hiện ở tại trên tay. Ban sơ tiểu bạch A tiểu tửu. Được từ Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh 3 vị thánh nhân một người một cái tam thanh hồ lô. Còn có gánh chịu Trảm Tiên Phi Đao Hoàng Bì hồ lô. Lục Đại Tiên Thiên hồ lô. Đầu tiên cùng nhau hiện lâm Trần Hoan. Đem mở hàng. Chúng tiểu nhân. Tất cả đều ra ngoài làm cho ta. Hung hăng làm. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu gieo hò một tiếng. Một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Hoạt động này. Bọn hắn đã làm nhiều lắm. Sớm đã là xe nhẹ đường quen. Sau đó trái đại thiếu tay trái một cái hồ lô. Tay phải một cái hồ lô. Nhảy lên đến không trung. Nghiêm nghị quát. Minh Hà. Ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng a? Minh Hà im lìm không một tiếng. Mẹ nó lão tử cũng không phải ngu ngốc. Ngươi gọi như vậy. Khẳng định là có âm mưu. Ta mới không đáp ứng đâu. Nhưng là. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ như có chỗ nào bắt đầu không được bình thường. Ân, nguyên thần của mình làm sao lại đột nhiên bị định trụ rồi? Ta cũng không có đáp ứng a, làm sao còn trúng chiêu đâu? Chẳng lẽ đối phương pháp bảo vì vậy quỷ dị, không đáp ứng cũng có thể phát động? Minh Hà trong lòng biết không tốt, vội vàng cố gắng tránh thoát, lấy hắn hồng hoang uy tín lâu năm đại năng thủ đoạn luận. Chính là thánh nhân chi bảo đột kích, cũng không trở thành hoàn toàn không có khiêng nhất định chỗ trống. Đã thấy trên bầu trời, Tả Tiểu Đa dơ cao chính là một cái hoàng bì hồ lô. Nhưng gặp hồ lô kia miệng ẩn ẩn có một đạo bạch quang. Trong bạch quang có một cái tiểu nhân nhi mặt mày giống như, chợt từ tiểu nhân nhi kia trong mắt bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang thoáng như không nhìn thời gian không gian. Sớm đã đinh trụ Minh Hà lão tổ nguyên thần. Tả Tiểu Đa chợt dùng ra sức bú sữa mẹ ổn định lại hồ lô. Nghiêm nghị hét lớn. Xin mời bảo bối quay người. Bạch quang bắt đầu xoay tròn. Hồi lâu chưa từng rõ rệt cõi trần. Danh xưng phong thần có vài sát phạt lợi khí Trảm Tiên Phi Đao. Tại thanh thiên kiếp thủ mở lợi nhuận. Ân, hiện tại còn không xác định có thể làm thật mở lợi nhuận. Dù sao Minh Hà lão tổ cũng là cường giả thời thượng cổ. Đối với phong thần trưởng cho nên cũng có hiểu rõ. Lúc này như thế nào còn không biết chính mình lấy đạo gì. Tất nhiên là đem cực hạn linh nguyên đều bảo vệ đầu. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình cổ bị xoay đi qua. Đoán chừng cái đầu này cũng liền rời đi thân thể của mình. Mặc dù đầu một nơi thân một nẻo cũng muốn không được mệnh của mình. Nhưng một bước sai chưa hẳn không phải từng bước sai. Người biết đối phương còn có cái gì hậu trước. Không thể không nói. Minh Hà thủ đoạn ứng đối mặc dù bị động. Lại là trước mắt cực giai sách lược ứng đối. Tả Tiểu Đa mặc dù điệt gặp kỳ ngộ. Một thân tu vi đã đạt đến thế này đỉnh phong. Nhưng chân chính cùng Minh Hà dáng vẻ như vậy hồng hoang viễn cổ đại năng tương đối. Còn có một đoạn tương đương chênh lệch. Cho dù hắn tính được tay. Trảm Tiên Phi Đao khóa chặt Minh Hà nguyên thần. nói đến coi là thật giơ tay chém xuống. Căn bản không thực tế. Ta đến giúp ngươi một tay. Nhưng mà bên cạnh một cánh tay ngọc nhỏ dài tương trợ đỡ lấy hồ lô. Lại là Vân Tiêu xuất thủ tham gia. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem viên này hoàng bì hồ lô. Trảm tiên phi nhận, cường hoành pháp lực điên cuồng tuôn ra. Trên phạm vi lớn tăng cường trảm tiên phi nhận uy năng. Tả tiểu đa cũng động toàn bộ nguyên khí tại trên hồ lô. Đồng thời hét lớn một tiếng. Bảo bối, người mẹ nó cho ta quay người. Bạch quang kịch liệt chuyển động. Nhất chuyển lại chuyển. Minh Hà lão tổ bên kia cũng là từng tiếng giống to. Chết sống chính là bất động. Cho thấy là phấn khởi lực lượng toàn thân. Dùng sức ngạnh ở cổ. Gặp lại kiếm quang lóe lên. Tả tiểu niệm thừa cơ hội này. Vận dụng đoạt linh kiếm phốc phốc phốc đang nháy tránh năng lực lui bước 90% Minh Hà lão tổ trên. Người xuyên qua đến xuyên qua. Từng cái lỗ máu. Phốc phốc liên tiếp xuất hiện. Máu tươi chảy dài. Máu chảy ồ ạt. Minh Hà lão tổ kêu thảm thiết. Đột nhiên vừa ngoan tâm. Đúng là áp dụng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thủ đoạn. Bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn nguyên thần trùng kích. Sinh sinh tránh thoát trảm tiên phi nhận cản trở. Oanh một tiếng đem tà tiểu niệm đánh bay. Bỗng nhiên đem cổ tránh thoát gông cùm xiềng xích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lại là dùng sức quá mạnh. Cổ trực tiếp chặt khớp. Này sẽ nghiêng cổ Minh Hà. Liền như là cây cổ vẹo. Hoàn toàn không có hình tượng có thể nói vứt mạng phá vây mà ra. Không thể trêu vào. Quá dọa người. Liền biết gặp Chu Yếm chuẩn không có chuyện tốt. Hiện tại quả là thế. Nếu không chạy, mẹ nó A Tu La muốn bị diệt tộc. Mẹ vợ ngày mai làm giải phẫu. Đổi mới có thể muốn đến xế chiều hoặc là ban đêm. Khục, lúc đầu ta có thể không đi. Dù sao cả nhà đều ở đó. Nhưng ta nếu không đi, lão bà đánh ta. Cho nên, ta cân nhắc nửa ngày. Rốt cục cảm giác hay là không thể trêu vào. Khụ khụ, đương nhiên. Các ngươi ta cũng không thể trêu vào. Nhưng các ngươi cùng lão bà của ta so. Các ngươi sắp xếp thứ hai. Khục, độn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.